Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, Lâm Kiêu thân phận. Độ Liên sư tỷ, không phải nói đi Trung Thiên vực chỉ có thể dựa vào hư không đi biển thuyền sao? Diệp Hàn lập tức hỏi, trong lòng của hắn nghĩ là, nếu như dùng lục phẩm tiên khí phi hành con thoi liền có thể theo Hạ Thiên vực đi hướng Trung Thiên vực. Cái kia vì sao bọn họ còn muốn liều mạng chen lên hư không đi biển thuyền? Vì sao còn có nhiều như vậy Hạ Thiên vực tu sĩ bị nhốt tại Hạ Thiên vực? Độ Liên lại hé miệng cười nói. Đây chẳng qua là nhằm vào phổ thông tu sĩ. Chờ ngươi đến Trung Thiên vực, ngươi liền biết lục phẩm tiên khí phi hành con thoi là nhiều sao chân quý. Phổ thông tu sĩ có lẽ cả một đời cũng không thể nắm giữ một chiếc. Ta chiếc này phi hành khí cũng là ta Độ Thế gia tộc theo Thượng Thiên vực mang xuống tới. Cùng cái kia tiên đế linh vũ một dạng, là ta Độ Thế gia tộc trấn tộc chi bảo, đều là ta lần này vụng trộm mang ra. Nghe Độ Liên nói như vậy, mọi người tâm cuối cùng an định lại. Tiếp xuống tới sự tình cũng là chờ cái này một đợt rơi mưa đá kết thúc. Một rảnh rỗi, mọi người chú ý lực lại bị không gian ba động hấp dẫn đi. Diệp Hàn lại đột nhiên thu đến một đạo truyền âm. Diệp huynh, ta biết ngươi không muốn bại lộ ngươi tiểu thế giới. Vì không cho ngươi bại lộ ngươi tiểu thế giới, ta thế nhưng là ngay cả mình át chủ bài đều bại lộ. Ngươi thế nhưng là lại nợ ta một món nợ ân tình nha. Diệp Hàn không để ý đến Lâm Kiêu. Gia hỏa này đã sớm đoán được chính mình có tiểu thế giới. Diệp Hàn cũng lười phủ nhận. Bất quá có một chút Lâm Kiêu không có nói sai. Cái kia chính là không đến bất đắc dĩ. Diệp Hàn còn thật không muốn bại lộ tháp chủ không gian. Mà khi thấy Lâm Kiêu vừa mới tại khai thác không gian lúc phóng thích những cái kia màu đen khí tức, lúc, Diệp Hàn liền càng thêm không muốn bại lộ tháp chủ không gian. Bởi vì Lâm Kiêu phóng thích cái kia màu đen khí tức, cùng ma long xương bên trên tỏa ra hắc sắc ma khí cơ hồ là giống như đúc. Cái này khiến Diệp Hàn không cách nào tránh khỏi đi suy đoán Lâm Kiêu cùng Ma Long ở giữa quan hệ. Diệp Hàn không phải không dám suy đoán Lâm Kiêu cùng Ma Long quan hệ. Hắn là không dám lớn gan suy đoán. Hắn sợ suy đoán quá lớn mật hội hù đến chính mình. Diệp Hàn không có quên Tiểu Long Trúc Long tộc cùng Ma Long tộc ở giữa cừu hận. Nếu như Lâm Kiêu thật cùng Ma Long tộc có quan hệ, Diệp Hàn không dám nghĩ tiếp nữa. Đây cũng là Diệp Hàn vừa mới tại sao lại ngăn cản Mộc Thanh Thanh tiếp tục truyền âm thảo luận hắc khí kia nguyên nhân. Thế mà sau một khắc, một đường tới từ Lâm Kiêu truyền âm lần nữa để Diệp Hàn tâm thần siết chặt. Diệp huynh, ngươi chẳng lẽ đối với ta vừa mới phóng thích hắc khí không có hứng thú sao? Diệp Hàn không nghĩ tới Lâm Kiêu sẽ trực tiếp hỏi ra giờ phút này hắn chính đang xoắn suýt vấn đề. Hắn không hiểu Lâm Kiêu lời này ý tứ. Là thăm dò sao? Chẳng lẽ gia hỏa này biết mình gặp qua hắc khí? Vẫn là nói gia hỏa này thực sẽ đọc tâm thuật? Bất kể như thế nào, hắn cũng không thể để Lâm Kiêu biết hắn gặp qua hắc khí kia. Còn từng thâm thụ hắc khí kia khống chế. Bởi vì cái này sau lưng liên quan đến rất rất nhiều. Hắn tại không có làm rõ Lâm Kiêu thân phận trước đó, hắn tuyệt đối không thể để cho Lâm Kiêu phát giác được cái gì. Bởi vì quan hệ này đến Tiểu Long cùng với Trúc Long tộc an nguy. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn nhàn nhạt truyền âm nói. Ngươi cùng ta cũng không phải là theo cùng một cái đại lục phi thăng. Ngươi có loại này thủ đoạn phi thường tựa hồ cũng không kỳ quái a. Huống hồ mỗi người đều có chính mình bí mật. Ngươi cũng không thể ép buộc người khác đối ngươi bí mật cảm thấy hứng thú a. Diệp Hàn lãnh đạm thanh âm truyền đến Lâm Kiêu trong tai. Lâm Kiêu ngượng ngùng cười nói, không hứng thú liền tốt, không hứng thú liền tốt, ta thì ưa thích Diệp huynh dạng này, từ trước tới giờ không đối với người khác bí mật cảm thấy hứng thú. Lâm Kiêu truyền âm hoàn tất, liền chủ động giang rộng ra đề tài, quay người đối Độ Liên nói ra, Độ Liên sư tỷ, người vừa mới tự hồ nói qua Luyến Ngọc Thu người hạt châu kia gọi Tức Châu, ta muốn biết cái gì là Tức Châu. Thậm chí ngay cả người sống đều có thể thu vào đi. Nghe Lâm Kiêu hỏi Tức Châu, Độ Liên giải thích nói, Tức châu là một loại cao hơn nhẫn chữ vật cấp chữ vật khí. Không chỉ có thể thu nạp đồ vật, còn có thể thu vào người sống. Từ tức thổ là chủ tài, bí ngân làm phụ tài luyện chế mà thành. Loại hạt châu này liên thông ngoại giới thiên địa quy tắc. Ở bên trong có thể tu luyện, cực kỳ chân quý. Độ Liên sau khi giải thích xong, lại nói tiếp, luyến ngọc trên thân tức châu không là chính hắn, mà chính là thiên chủ phủ. Thiên chủ phủ cũng là lo lắng gặp được hư không tai nạn, mới đưa tức châu giao cho luyến ngọc chuẩn bị bất ngờ. Thì ra là thế, Diệp Hàn rất muốn hỏi lại phía dưới tức châu phải chăng có thể thu vào tu sĩ tử phủ. Nhưng lại cảm thấy vấn đề này xâm nhập quá sâu, liền không có hỏi nhiều. Mọi người nghỉ ngơi một lát, gặp trước mắt hư không lắc lư rốt cục dừng lại. Suy đoán rơi mưa đá cũng đã kết thúc, liền quyết định đi ra xem một chút. Lâm Kiêu hướng về phía trước không gian đạn ra một giọt tinh huyết. Rất nhanh mọi người lại trở lại vừa mới địa phương. Hư không rơi mưa đá xác thực đã biến mất. Độ Liên cũng không có do dự nữa cái gì, trực tiếp tế ra nàng lục phẩm tiên khí phi hành con thoi. Hy vọng chúng ta tiếp xuống tới không muốn lại giống hôm nay xui xẻo như vậy. Tất cả mọi người lên đây đi. Độ Liên Tiên Vương xoa xoa cái trán than nhẹ một tiếng. Yêu nhã leo lên nàng cái kia nhìn qua chấn động không gì sánh nổi nhân tâm phi hành con thoi. Đây chính là lục phẩm tiên khí. Mọi người tại một trận sợ hãi thán phục bên trong leo lên phi hành con thoi. Làm cảm nhận được phi hành con thoi nội bộ càng rộng rãi không gian cùng toàn phương vị không góc. Chết tầm mắt lúc, mọi người rốt cuộc để ý giải Độ Liên nói tới. Người bình thường cả một đời có lẽ đều không thể nắm giữ một chiếc lục phẩm phi hành tiên khí. Yên tâm đi Độ Liên sư tỷ, chúng ta nhất định sẽ một đường thuận lợi địa đến cực phong thiên. Thoát khỏi luyến ngọc, Diệp Hàn tâm tình thật tốt. Hắn tìm cái vị trí cùng Mộc Thanh Thanh ngồi đến cùng một chỗ. Nhìn ngoài cửa sổ tự tin nói. Lúc trước bởi vì cùng Thanh Thanh trò chuyện, Diệp Hàn mới không có chú ý tới trận kia mưa sao băng đến. Hiện tại bọn hắn an nguy đều thắt tại cái này phi hành con thoi phía trên. Diệp Hàn quyết không cho phép dạng này sự tình lại lần nữa phát sinh. Phi hành con thoi phía trên đồng dạng có đi hướng cực phong thiên địa đồ. Độ Liên khống chế phi hành con thoi, trong nháy mắt biến mất tại cái này trong một vùng hư không. Tiên giới các đại thiên vực bên ngoài, trừ hư không vô tận, còn có một số ẩn tàng trong hư không hòn đảo. Những thứ này hư không đảo tự phần lớn đều là viễn cổ hỗn độn chi chiến lúc bị đánh nát tiên giới. Đại lục toái phiến, đi qua vô số năm tháng hư không phiêu bạt, cuối cùng rời xa đại lục, hình thành ngăn cách hư không đảo hoang. Khoảng cách tiên giới đại lục không biết bao xa một mảnh vân vụ lượn lờ hư không bên trong. Một cái núi nhỏ nhọn như ẩn như hiện, như là theo cái kia đỉnh núi nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện cái này mây mù phía dưới ẩn tàng chính là một đám hư không đảo tự. Bọn này hòn đảo ở mép, có một cái hòn đảo tựa hồ có chút không giống bình thường. Chỉ thấy cái này hòn đảo trên không tựa hồ có một tầng trong suốt năng lượng vách tường như ẩn như hiện, dường như một cái lồng giam đem trọn cái hòn đảo bao phủ lại. Giờ phút này, ở cái này bị năng lượng vách tường bao phủ lại hòn đảo phía trên. Một cái bạch y nữ tử xếp bằng ở một cái động phủ bên trong. Tuy nhiên hòn đảo này ở vào ở mép khu vực, nhưng động phủ này bên trong tiên linh chi khí lại là lạ thường nồng đậm. Hiển nhiên nơi này là cái tu luyện thánh địa, chỉ là nữ tử này tựa hồ cũng không có tâm tư tu luyện. Nàng hai tay kéo lấy cái cằm, cặp kia xinh đẹp ướt át lại mang theo không gì sánh được thánh khiết con ngươi. Ngơ ngác nhìn chằm chằm động phủ phía trước một cái trên tấm bia đá khắc lấy cấm túc hai chữ. Để tấm kia dường như có thể mị hoặc thương sinh trên gương mặt bằng thêm một tia nhấp nhô yêu. Thương, sau một khắc, đột nhiên xuất hiện một bóng người để nữ tử trong nháy mắt ngồi dậy. Cuống quýt dọn xong tư thế. Muốn đi vào trạng thái tu luyện, đừng giả bộ, người đã ngẩn người tốt mấy canh giờ, đừng cho là ta không biết, thân ảnh này rõ ràng là một cái tóc trắng bà lão. Nàng đứng tại nữ tử trước mặt, uy nghiêm bên trong lộ ra một chút hiền lành trên mặt có chút thất vọng nói ra. Sân tổ, ngài tới, Nữ tử dừng lại giả bộ tu luyện động tác, đứng dậy cung kính nói ra. Tóc trắng bà lão cuối cùng vẫn là thật sâu thở dài một hơi. Một phất ống tay áo đem cái kia cấm túc bia đá thu lại. Theo bia đá bị lấy đi. Cái này trên đảo nhỏ hư không tầng kia năng lượng vách tường cũng theo đó triệt để tiêu tán. Sân tổ, ngài đây là, nữ tử đứng dậy, tuyệt mỹ mặt trong nháy mắt tràn ngập kinh ngạc. Hừ, người tâm cảnh loạn, ta đem ngươi nhốt tại nơi này thì có ích lợi gì? Tóc trắng bà lão say người, thanh âm bên trong có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói tiếp. Ngươi biết không, tại ngươi trở về trước đó, ngươi là toàn tộc nhân hy vọng, càng là những tiểu tử kia trong lòng tín ngưỡng. Khi đó, tuy nhiên những tiểu tử kia cũng thường xuyên lại bởi vì loại này tối tăm không mặt trời thời gian, mà cảm thấy thống khổ. Nhưng trong lòng bọn họ có lửa, trong mắt có ánh sáng. Bởi vì bọn hắn biết, một ngày nào đó bọn họ tiểu chủ hội trở về, mang theo duy nhất hỏa chủng, khôi phục vinh diệu, trọng trấn vũ vực. Nói đến đây, tóc trắng bà lão lần nữa sâu thở dài một hơi, xoay người lại nhìn lấy nữ tử váy trắng nói ra. Nhưng là bây giờ, ta theo trong mắt bọn họ chỉ nhìn thấy hai chữ. Cái kia chính là nhận mệnh. Sân tổ, thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép, bạch y nữ tử rất là hổ thẹn cúi đầu. Không dám nhìn thẳng trước mặt tóc trắng bà lão. Thật xin lỗi. Người biết ngươi lớn nhất có lỗi với người là ai chăng? Là chính Dương ca ca. Nữ tử cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Hừ, biết liền tốt. Hắn vì hạ giới nghênh đón ngươi trở về, bi thảm thiên phạt, bản thân bị trọng thương, bây giờ còn ngâm mình ở long đàm bên trong dưỡng thương. Ngươi ngược lại tốt, một câu ta không thích ngươi liền đem người đánh ra, hại tiểu tử này hiện tại vì tình thần thương, đấu trí mất sạch, thì liền ta đại tịch diệt thuật đều vô ý tu tập. Quả thực thành phế nhân. Tóc trắng bà lão càng nói càng tức, nói xong lời cuối cùng vậy mà kịch liệt ho khan. Bạch y nữ tử lập tức tiến lên đỡ lên lão giả, vỗ vỗ lão giả áo lót, lấy lòng nói ra, lão tổ ngài bớt giận, ta là thật không thích chính Dương ca ca, lại nói ta có yêu mến người. Chấm ngoặc kép, hừ, không nói tiểu tử kia còn tốt, ngươi nói chuyện tiểu tử kia ta thì tức giận, nếu ngươi là vì cứu hắn mới đem hỏa chủng độ cho hắn, ta ngược lại có thể lý giải. Có thể ngươi sai thì sai tại đem hỗn độn đan kinh cũng cho hắn. Ngươi biết cái kia đan kinh đối với tộc ta ý vị như thế nào sao? Đó không phải là một bộ phổ thông đan kinh sao? Bạch y nữ tử nghi ngờ nói. Trong đôi mắt đẹp chiếu đến một tia không hiểu. Ngươi cảm thấy một bộ phổ thông đan kinh có thể gây nên ma long cùng trúc long hai đại long tộc. Diệt tộc đại chiến sao? Tóc trắng bà lão hỏi ngược lại. Cái gì? Ma Long cùng Trúc Long tộc đại chiến là bởi vì bộ này đan kinh. Tựa hồ nghe được cái gì thật không thể tin sự tình. Bạch y nữ tử trên mặt nhất thời phủ đầy chấn kinh. Gặp cái này Mỹ không hợp lý hậu bối rốt cục ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng. Tóc trắng bà lão ngược lại bình tĩnh trở lại. Tựa hồ là đang nhớ lại cái gì. Nàng cái kia phủ đầy khe rãnh trên gương mặt lộ ra một cỗ kinh thế tang thương. Thật lâu. Nàng mới ngữ khí thâm trầm nói ra một câu để nữ tử sắc mặt kinh biến lời nói tới. Đâu chỉ là hai đại long tộc đấu tranh. Trận kia dẫn đến tiên giới đại lục phá nát. Đại la thiên vực biến mất. Viễn cổ yêu tộc gần như hủy diệt hỗn độn chi chiến. Đều là bởi vì bộ này hỗn độn đan kinh mà lên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.